Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1756, chương 1757, ma thần hàng lâm. Smiley, không có tự ngạo, không có tùy tiện, có chỉ là vô tận bình thản. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn trước mặt khuôn mặt sắc bình tĩnh, lại tràn đầy vô tận chiến ý thanh nghiêu. Trong lòng cũng là tràn ngập lên một tia ngưng trọng. Chiến, vậy chiến, ta Diệp Lăng, chẳng bao giờ sợ hãi qua ai. Diệp Lăng cũng là nắm quả đấm một cái. Trong cơ thể lực lượng, cũng là chậm rãi ngưng tụ ở tại thân thể hắn bên trong. Ngoài thân chín đạo long phượng bảo thể thình lình di chuyển hiện. Giờ khắc này, mọi người đều là ngưng trọng nhìn trước mắt hư không bên trong. Hai cái này ngật lập ở bên trong trời đất nam nhân. Trong lòng trầm trọng, quá mạnh mẽ, hai người bọn họ quá mạnh mẽ. Chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất có thể cùng hai người bọn họ so chiêu. Người khác, bao quát Tiểu Hắc, bao quát Giao Ma Vương, đều không được. Hưu, đang ở này lúc, ở hư không bên trong rằng co thanh nghiêu dẫn đầu bước ra một bước. Trường thương trong tay càng là phóng lên cao, mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới. Trường thương như tật phong, trong nháy mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng trước người. Cái kia thương mang càng là như hồng thủy một dạng, cuồn cuộn mà rơi, khí thế đào đào. Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, cước bộ gật liên tục, thân thể người nhẹ như yến hướng quay ngược lại lui. Mà sau lập tức đập ra một quyền, một vô cùng lực lượng phun trào mà ra, ầm một tiếng, cái kia đập mạnh mà rơi trường thương trực tiếp bị Diệp Lăng cho một quyền đập trúng một bên. Nhưng là to lớn lực lượng cũng là chấn Diệp Lăng thân thể kịch liệt lui ngược lại. Giết, đắc thế không tha người thanh nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh điên cuồng vọt một cái. Trực tiếp mang theo trường thương tới sát Diệp Lăng bên người. Sau một khắc, hai người va chạm kịch liệt. Hai người va chạm một khắc kia, toàn bộ hư không dĩ nhiên đều là xuất hiện từng luồng rung động ba động. Lập tức điên cuồng tịch quyển toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, thân ảnh của hai người trực tiếp chiến với nhau. Từng cổ lực lượng ở hai người ở giữa muốn nổ tung lên. Hư không cũng là không chỉ sụp đổ lấy, quá mạnh mẽ, cái này Diệp Lăng nhất định quá mạnh mẽ. Đế quân, bằng không chúng ta thừa dịp hiện tại, trực tiếp đánh cái này Phong Danh Thành đi, đánh hắn nhóm nhất trở tay không kịp. Giao Ma Vương bên người nhất tôn tiên đế cảm thán nói. Nhưng là Giao Ma Vương cũng là lắc đầu, khuôn mặt sắc trước nay chưa có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hiện tại đánh, tuyệt đối không thực tế. Diệp Lăng đang cùng Thanh Nghiêu đại chiến. Một ngày bọn họ xuất thủ, cái kia ắt sẽ gây nên hai người chiến đấu kết quả ngoài ý. Một khi đại quân toàn bộ xuất thủ, như vậy Kim Cương Quyền đối với Diệp Lăng áp chế tự nhiên cũng đã biến mất. Dù sao cái này Kim Cương Quyền cũng không thể có thể bộ đi tất cả mọi người pháp bảo. Hiện nay Diệp Lăng là có thể cùng Thanh Nghiêu chiến tới mức này. Một ngày làm cho Diệp Lăng có thể không kiêng nể gì cả sử dụng pháp bảo. Vậy coi như nguy rồi. Huống hồ trên tường thành, có thể còn có một cái Đông Hoàng Thái Nhất đây. Nếu là hắn cũng không nhìn kỹ Kim Cương Quyền, kia đối với bọn họ mà nói chính là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên nói, hiện tại tuyệt đối không thể xuất thủ, nếu mời Thanh Nghiêu tới rồi, Giao Ma Vương phải tin tưởng vô điều kiện hắn, có thể đánh lật Diệp Lăng, mà tường thành trên mọi người cũng là từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng. Chứng kiến cái kia như bạo vũ tật phong một dạng thương ánh sáng. Bọn họ từng cái trong lòng khẩn trương, cái kia thương mang như cầu vồng, thế đại lực trầm. Diệp Lăng mặc dù nói hiện nay còn có thể ngăn cản, nhưng là bọn họ lại nhìn ra, Diệp Lăng đã đạt tới một cái cực hạn, dù sao Diệp Lăng không thể dùng pháp bảo, nhưng là cái này lão Ngưu có thể sử dụng a. Cứ như vậy, Diệp Lăng còn có cái gì ưu thế? Chỉ còn lại có ngạnh kháng. Đông đông đông, hai người giao thủ không ngừng, nhưng là ngay một khắc này, tránh thoát Thanh Ngưu một cái sát chiêu, Diệp Lăng cước bộ gật liên tục lui lại. Khuôn mặt sắc dữ tợn cười, thân thể chấn động, một luồng mịt mờ tử quang xuất hiện ở hai tay của hắn chi lên. Giết, lại là gầm lên giận dữ. Thanh Ngưu mang theo trường thương cuồng đập tới, nhưng là giờ khắc này Diệp Lăng cũng là phóng lên cao, lượn lờ mịt mờ tử quang bàn tay, hung hăng đập trúng Thanh Ngưu đánh tới trường thương chi lên. Suy suy suy, đang ở hai người đụng nhau một khắc kia, Thanh Ngưu mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hắn dĩ nhiên cảm giác được, chính mình thi triển lực lượng, lại bị Diệp Lăng cho tầm ăn lên. Hơn nữa, cái này cổ quỷ dị tầm ăn lên lực lượng, lại vẫn xuyên thấu qua trường thương, cũng suy yếu hắn bản thể một bộ phận lực lượng. Cái này làm cho hắn có chút chấn kinh rồi. Thần kỹ, Diệp Lăng ở Lăng Gia Cổ thành lĩnh ngộ đáng sợ thần thông. Mỗi một lần cùng địch nhân giao thủ thời điểm, đều có thể suy yếu hoặc thôn phệ địch nhân một bộ phận lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Thanh Ngưu thấy đây, cũng là không nhịn được kinh hô lên. Hắn theo Thái Thượng Lão Quân, kiến thức rộng rãi, có thể so với thánh nhân, nhưng là hắn cũng chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy thần thông a. Mặc kệ thế nào, hôm nay ngươi phải chết. Lập tức, Thanh Ngưu nảy sinh ác độc, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân ảnh dĩ nhiên không tiến ngược lại thụt lùi, mà trường thương trong tay của hắn, dĩ nhiên vào giờ khắc này, bỡ ngỡ hàng loạt ảm đạm hồng quang, ong ong, từng cổ khí tức kinh khủng xuất hiện ở trường thương thân lên. Diệp Lăng cảm giác được hơi thở này chi về sau, khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt thay đổi đứng lên. Ma thần dáng thế, giống, cái này Thanh Ngưu một tiếng trầm thấp tiếng hô. Sau một khắc, thân thể của hắn chu vi, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng tròn màu đỏ, đưa hắn lồng cháo ở trong đó. Đột nhiên trong lúc đó, cái này Thanh Ngưu một tay hướng hư không nhắc tới, ở nơi này màu đỏ vòng tròn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng giọt hào quang màu đỏ, theo dưới nền đất kịch liệt phi lướt dựng lên, từng giọt hồng quang lóe ra, tràn ngập ở vòng tròn bên trong, dáng dấp rất dọa người. Hơn nữa cái này vòng tròn bên trong cũng là tản ra một nồng nặc mùi máu tanh gay mũi. Ma thần thu gạt, giết, bạch, đang ở này lúc, cái này Thanh Ngưu Dương Thiên ngày rít gào một tiếng, sau một khắc, lưng của hắn về sau, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, đủ đủ cao lớn trăm trượng, ngật lập ở bên trong trời đất. Hư ảnh kia, người xuyên khôi giáp, tay xách trường thương, cả người tản ra cuồn cuộn đáng sợ sát khí. Thân ảnh mơ hồ bên trong, một đôi mắt đột nhiên rực rỡ như hồng quang. Không được, đứng ở tường thành trên Đông Hoàng Thái Nhất, tức thì kinh hô một tiếng. Mọi người đều là cảm thấy linh hồn đều ở đây rung động. Chỉ thấy to lớn kia hư không, trường thương trong tay bỗng nhiên nhắc tới. Một bá đạo tuyệt luân lực lượng, trực tiếp theo trường thương hung hăng phun trào mà ra, chuyển một cái hình cung, mà sau theo hư không, hướng Diệp Lăng hung hăng giết tới, lả tả, màu đỏ thương quang tiêu xạ mà ra, Diệp Lăng thân ảnh hoàn toàn bị cái này công kích cho bao phủ. Hơn nữa phong kín tất cả đường lui, cái kia màu đỏ thương ánh sáng càng là như gào thét ra hồng thủy một dạng, sóng lớn cuồn cuộn, căn bản cũng không cho Diệp Lăng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Diệp Lăng cẩn thận a, đứng ở trên tường thành Tiểu Hắc cũng là không nhịn được sợ hãi giống đứng lên. Nhưng là sau một khắc, bọn người kia dĩ nhiên chứng kiến Diệp Lăng đi nhanh xông tới, không lùi mà tiến tới. Hơn nữa, cùng này đồng thời, Diệp Lăng thân thể chu vi dĩ nhiên cũng là xuất hiện mịt mờ tinh quang, vây quanh thân thể của hắn chu vi, lóe lên không thôi, là tinh thần thân thể. Thấy như vậy một màn, Tiểu Hắc tức thì hiểu, hắn là Phá Quân, mà Diệp Lăng tắc thì là Bắc Đầu Tinh Quân a. Làm quay chung quanh ở Diệp Lăng thân thể chung quanh mịt mờ tinh quang, toàn bộ đều đổ đến rồi Diệp Lăng cánh tay một khắc kia. Diệp Lăng cánh tay đã hung hăng kéo lên. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.